Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 173. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 173. Đệ tử mới vào tông sợ ngây người. Lâm sư huynh của chúng ta bá quá, dám động thủ với trưởng lão Côn Luân thần tông. Lâm sư huynh có năng lực lớn, người không thấy Lâm sư huynh còn chưa triển khai thần thông mà đã trực tiếp đánh xuống một trường, phách lực này ai có thể có được chứ? Có sư huynh như vậy thật tốt, sau này nếu chúng ta bị khi dễ, sư huynh khẳng định sẽ giúp đỡ chúng ta. Chỗ ngồi của tông chủ. Sắc mặt tông chủ Côn Luân thần tông khó coi tới cực điểm. Nhưng khi nhìn thấy đệ tử này khiêu chiến trưởng lão, khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Vương trưởng lão, giáo huấn nhẹ nhàng rồi ngừng lại được rồi, chớ có tổn thương đến tính mạng. Địa vị của vương trưởng lão trong Côn Luân thần tông bất phàm, nếu không đã không tùy tùng tông chủ đến thiên địa tông. Tu vi kim tiên không giống người thường, khi xuất thủ lại càng kinh thiên động địa, kim tiên oai đất trời chuyển động. Chỉ một tên đệ tử thần tông mà cũng dám khiêu chiến kim tiền, nhất định là muốn chết. Tông chủ yên tâm, trong lòng ta tự biết rõ, đệ tử lớn lối như vậy tất nhiên phải cố gắng dạy dỗ một phen, bằng không khi rời khỏi đây chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Vương trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn thấy phẫn nộ, một tên đệ tử mà còn dám to gan khiêu khích mình. Thế nhưng bây giờ ở thiên địa tông không thể lấy mạng quán, nhưng mà kết cục sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hủy bỏ tu vi thì thế nào chứ? Một trường trên đỉnh đầu cũng không phải là thứ gì ghê gớm, cũng không có bí pháp thần thông gì, chỉ một trường bình thường mà thôi. Sắc mặt vương trưởng lão hơi ngừng lại. Kim tiên thần, trong nhắm mắt tuôn ra một màn ánh sáng. Ánh sáng này không có gì có thể thúc, giới kim tiên không thể phá. Vương trưởng lão giơ tay lên, hai ngón tay khép lại, chỉ chờ Lâm Phàm hạ xuống là sẽ đập vỡ tan pháp tắc của hắn, cho hắn thành công giã trào. Thanh Dương Tử đứng lên, đôi mắt hiện lên vẻ sốt sắng, nhưng bây giờ muốn ngăn cản thì cũng đã muộn rồi. Lâm Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, cự trưởng đụng vào màn sáng. Không biết tự lượng sức mình. Vương trưởng lão xem thường nở nụ cười, nhưng trong chớp mắt sắc mặt đại biến. Nằm xuống đi, Lâm Phàm lạnh lùng nói, năm ngón tay chộp vào màn sáng, soạt một tiếng. Tiếng vang giòn giã cất lên, màn ánh sáng như là bị trọng thương, trong nhà mắt đổ tung. Ầm một tiếng. Làm sao có thể? Vương trưởng lão kinh hãi biến sắc, pháp tắc kim tiên trong cơ thể chợt bộc phát. Tuy nhiên lại hoảng sợ phát hiện ra, một trường này mênh mông, không ai có thể chống đỡ. Ầm một tiếng. Trong lúc này, khi tất cả mọi người nhìn thấy một màn trước mắt, đều sợ ngây người, phảng phất như là gặp quỷ vậy. Cả đám trợn to hai mắt, mở mồm lớn, có thể bỏ vào được một quả trứng gà. Lâm Phàm rơi xuống đất, chắp hai tay sau lưng. Trưởng lão Côn Luân thần tông cũng chỉ đến như thế, thật khiến cho người ta thất vọng. Mọi người đều ổ lên. Cái gì? Vương trưởng lão kia là kim tiên cường giả đó, làm sao có khả năng? Tên này rốt cuộc tu luyện như thế nào? Trên chân tiên là huyền tiên, mà trên huyền tiên mới là kim tiên. Mỗi một vị kim tiên đều là cường giả một phương, thần tử thiên địa tông, sao lại mạnh như vậy? Thân thể linh võ tôn khẽ run. Không xong rồi đại vương ơi, hắn cả đời này cũng không đuổi kịp được Lâm Phàm. Cái tên này rốt cục là người hay là yêu quái vậy? Sao lại mạnh như vậy? Qua 3 năm hắn đã trải qua những gì? Sao trở nên càng biến thái hơn rồi? Thời khắc này thần tử thiên địa tông cũng cảm thấy mình với hắn có sự chênh lệch quá lớn. Trước kia bọn họ cảm thấy vị trí thần tử đã là xứng với thực lực của bọn họ, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Lâm Phàm, bọn họ phát hiện bọn họ có thể làm lên thần tử là một chuyện cười ở trong đời. Các thần tử ở Côn Luân thần tông cũng đang cực kỳ sợ hãi, từng người đần độn đứng chết chân tại chỗ. Tên này không phải con người, tên này là cái quái gì vậy? Bây giờ cho dù Lâm Phàm nhục nhã bọn họ như thế nào thì bọn họ cũng không dám hò hè nữa. Chúng ta không cùng một đẳng cấp nữa rồi, thôi chia tay sớm một chút đi. Vương trưởng lão bị Lâm Phàm dùng một trường đánh ngã vào trên mặt đất.

Hơn nữa lần này còn mang đến tin tức tốt gì đó, nên mọi người tụ tập rất đông chào đón. Lâm huynh, chúc mừng nha. Nhất môn song kiệt, từ nay về sau Lâm gia nhất vi trùng thiên. Hoàng gia gia chủ Hoàng Nham chúc mừng Lâm gia gia chủ, trong lòng cũng có ước ao nho nhỏ. Nhìn lại nhi tử nhà mình một chút, trong lòng hắn bi thương. Từ sáng đến tối chỉ du thủ du thực, lêu lổng chơi bời, thực lực một chút cũng không có, ngay cả một người vợ cũng không cưới được. Quá khen quá khen. Giờ khắc này tâm tình của Lâm Hảo Minh thực sự rất tốt. Hắn không nghĩ tới Lâm gia ở trong tay lại quật khởi như vậy. Lâm Hảo Minh phát hiện mình thực sự quá cường đại, sinh ra nhi nữ cũng mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là con trai của mình càng được Thiên Địa Tông thu làm đệ tử. Nhưng có một chuyện để Lâm Hảo Minh không vui, chính là cái tên tiểu tử này đã ngoài 3 năm ngay cả một chút tin tức cũng không có gửi về. Chuyện này thực khiến cho người ta lo lắng. Nếu như không phải đường đi Thiên Địa Tông quá xa, hơn nữa tràn ngập các loại nguy cơ, hắn cũng muốn đi Thiên Địa Tông nhìn một chút, nhìn tên tiểu tử này rốt cục là làm ra đại sự gì rồi mà không dám về. Những thường dân xung quanh đều hâm mộ nhìn Lâm Hảo Minh. Lâm gia mệnh thật tốt, hai đứa bé đều tiến nhập tông môn, thực sự song hỷ. Đúng đấy, trước đây Lâm gia là gia tộc nhỏ yếu nhất trong 8 đại gia tộc, nhưng bây giờ lại được ngẩng cao đầu. Lâm đại tiểu thư hàng năm đều trở về một lần, nhưng mà Lâm thiếu gia sau 3 năm cũng không có chút tin tức gì. Ta nghe người khác nói Lâm thiếu gia đã bỏ mình ngoài tông môn rồi. Lời này ngươi không thể nói lung tung được, nếu để người ta nghe được ngươi sẽ gặp chuyện khủng khiếp đó. Hey, ta cũng đâu muốn nói lung tung, nhưng mà chuyện này từ nửa năm trước đã chuyển tới, hình như là Lâm thiếu gia đã ngã xuống trong một bí cảnh nào đó thì phải. Ngay cả mấy người trong Thiên Địa Tông cũng không biết tung tích của Lâm thiếu gia mà. Im, đừng nói nữa. Cha, là tỷ tỷ sao? Lúc này ngón tay tiểu muội Lâm Lan Nhi chỉ về một hướng phương xa, hưng phấn nói. 3 năm trôi qua, Lâm Lan Nhi dáng ngọc này càng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người. Người tới cửa cầu hôn nhờ tới mức sắp đạp vỡ cửa đại môn Lâm gia rồi. Nếu là lúc trước, Lâm Hảo Minh tự nhiên sẽ tìm một nhà chồng tốt rồi gả Lâm Lan Nhi đi. Nhưng bây giờ Lâm Phàm đã không phải là người bình thường. Mục tiêu của hắn chính là bồi dưỡng hai đứa bé còn lại hết mức. Nếu như hai đứa nó có thể đi vào tông môn, hắn là mãn nguyện quá rồi. À, có lẽ vậy. Lâm Hảo Minh tươi cười nói. Hào quang càng ngày càng gần. Cửa Thăng Long Thành có mấy bóng người từ hư không hạ xuống. Lâm Hàm Ngọc tự nhiên trong đó. Bên cạnh nàng còn có 3 nữ tử và một người đàn ông. Lâm Hảo Minh đại hỉ hô to. Nã pháo! Ầm một tiếng, khói hòa rơi vào khung trung, tạo ra khung cảnh vô cùng sang trọng. Lâm Hảo Minh lập tức lên trước cười nói. Con gái trở về rồi sao? Cha, mẹ, muội muội. Lâm Hàm Ngọc tươi cười. Tuy một năm mới trở về một lần, nhưng mỗi lần trở về nàng đều rất kích động, cảm giác gặp được thân nhân thực sự là rất thích. Sắc mặt 4 người sau lưng Lâm Hàm Ngọc lạnh nhạt. Đối với những người phàm tục các nàng không để trong lòng. Theo bọn họ, những người phàm tục này đều chỉ là run rế. Lần này bọn họ đi theo Lâm sư muội chỉ là muốn xem một chút thế giới phàm nhân mà thôi. Lâm Hàm Ngọc tiến vào tông môn gọi là Bách Hoa Cung. Nó không phải là đại tông môn, chỉ thuộc về tông môn trung đảo mà thôi. 9 tông môn lục phái đều là đại tông môn có truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Còn Bách Hoa Cung là tông môn mới quật khởi mấy vạn năm gần đây mà thôi. Nếu mang nó ra so sánh với Thiên Địa Tông, đó chính xác khác nhau một trời một vực, không có cái gì có thể so. Cha, 3 vị này là sư tỷ của con trong tông môn, họ chăm sóc con rất nhiều. Lâm Hàm Ngọc giới thiệu, sau đó chỉ vào nam tử bên cạnh nói. Vị này chính là con trai của tông chủ Thiết Kiếm Tông. Lâm Hảo Minh vừa nghe thấy thế càng thêm khách khí. À, hoan nghênh hoan nghênh. Hắn làm sao mà biết Thiết Kiếm Tông là tông môn thế nào chưa? Nhưng mà vừa thấy người kia là con trai của tông chủ, hắn đã biết cái thân phận này cư nhiên là cùng khủng khiếp cỡ nào. Con trai tông chủ, một địa vị siêu cấp, không phải gia tộc phàm thế như bọn họ có thể so sánh. Ninh Khiết Khôn gật gật đầu, ngay cả một lời nói khách sáo cũng không nói. Tì tì, Lâm Phi Tuyết cùng với Lâm Lan Nhi lao tới ôm tỷ tỷ. Các nàng cách biệt thời gian rất dài, tự nhiên là nhớ nhung vô cùng. Thời điểm tên nam tử này nhìn thấy Lâm Lan Nhi, ở trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau đó hắn ẩn giấu nó ngay. Sư muội, trước tới nhà ngươi ngồi một chút đi. Sư tỷ Lâm Hàm Ngọc lên tiếng. Được,